Thái tử vô sỉ, chương 5, góc truyện audio.com. Đợi sau khi mọi người rời đi, Vũ Văn Thượng chậm rãi bước đến trước người Trầm Lạc, cúi mắt nhìn xuống, Vũ Văn Thượng cực kỳ cao lớn. Bị hắn nhìn như vậy, Trầm Lạc cảm thấy bị đè nén vô cùng, nhất thời khí thế muốn hỏi ngược lại thái tử lúc trước giảm đi một nửa. Yên tĩnh như một bức tranh thủy mặc, Trầm Lạc không chịu nổi, nắm chặt tay ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn thẳng vào đôi con ngươi thâm thúy của thái tử. Trầm Lạc ổn định lại tinh thần. Xin hỏi thái tử điện hạ, dân nữ đã phạm tội gì? Vũ Văn Thượng nhếch môi hừ nhẹ, ngay sau đó lùi về phía sau một chút cũng không tiếp tục dùng cái nhìn bức bách như vậy nhìn Trầm Lạc nữa. Tội gì, Trầm cô nương đã quên mới vừa rồi không có quỳ xuống hành lễ với bổn điện sao? Trầm Lạc bối rối, nháy mắt nghĩ ra. Vừa rồi nàng nóng lòng giải thích hộ Bạch Mạn Thanh, hy vọng thái tử nể mặt cậu tha thứ cho Bạch Mạn Thanh, nên không quỳ xuống hành lễ như các thiên kim khác. Từ nhỏ nàng được cha mẹ nâng niu cưng chiều trong lòng bàn tay. Vào trong cung gặp phải tình huống khẩn cấp như thế, toàn bộ quy củ đều không nhớ tới. Trầm Lạc tự biết đối lý, khẽ nghiêng người, giọng nói mềm mại, dân nữ không phải cố ý muốn đắc tội thái tử điện hạ. Mong điện hạ tha thứ, Vũ Văn Thượng giống như muốn đối đầu với Trầm Lạc, cố tình không để cho Trầm Lạc rời đi, ngẩng đầu nhìn ánh trăng cuối tháng mặt khẽ động, ngay sau đó cúi đầu nhìn Trầm Lạc, không chút để ý mà mở miệng. Hà, nói như vậy, không phải ngươi cố ý, mà ngươi cố ý là ta sao? Trầm Lạc tức đến không nói nên lời. Hắn tuyệt đối là cố ý, Trầm Lạc tự hỏi bản thân và thái tử điện hạ có bất kỳ thù hận khúc mắc gì không? Vì sao hôm nay hắn lại dùng mọi cách chọc ghẹo mình? Cái tên trời đánh này, Trầm Lạc hận không thể lập tức về nhà, không cần phải nhìn thấy cái người trong ngoài bất nhất, bề ngoài thì tránh khí uy nghiêm kỳ thực lại là loại người lòng dạ hẹp hòi kia. Thế này đi, ngươi theo bổn điện trở về Đông Cung. Trước tiên hầu hạ bổn điện rửa chân, sau đó dọn dẹp sạch sẽ phòng khách của Đông Cung một lần. Sau khi làm xong, ngươi có thể trở về phòng, thiết nghĩ chuyện biểu muội Bạch Mạn Thanh của ngươi cũng không truy cứu nữa. Hắn sảng khoái nói một câu, Trầm Lạc hận đến nghiến răng nghiến lợi, đôi môi mím thật chặt, nếu nàng không đồng ý, hắn sẽ tiếp tục truy cứu chuyện của Bạch Mạn Thanh. Nếu như nàng đồng ý, dù sao nàng cũng là trưởng nữ Trầm gia. Chưa bao giờ phải hầu người khác rửa chân, lại còn là một người đàn ông xa lạ, ngươi theo ta đến Đông Cung, cứ quyết định vậy đi. Vũ Văn Thượng nói xong không để ý tới Trầm Lạc liền nhấc chân cất bước rời đi. Trầm Lạc làm mặt quỷ với Vũ Văn Thượng rồi sau đó không thể làm gì khác hơn là đi theo hắn tiến về phía Đông Cung. Đường vào cửa cung sâu như biển. Cuối cùng Trầm Lạc cũng cảm nhận được, sau khi đến Đông Cung, Vũ Văn Thượng giao Trầm Lạc cho Tiểu Phúc Tử. Tiểu Phúc Tử khom người gật đầu liên tục, sau đó dẫn Trầm Lạc đi đến hậu viện Đông Cung. Nước nóng đã được chuẩn bị từ sớm đổ vào chậu nước đặc biệt chuyên dùng cho điện hạ rửa chân. Sau đó rót thêm một chút nước lạnh vào, cuối cùng đưa tay thử nhiệt độ, cảm thấy nhiệt độ thích hợp, gật đầu với Trầm Lạc một cái, bê lên. Theo ta đến phòng ngủ của điện hạ, Trầm Lạc nhận lấy chậu nước màu hoàng kim, cái chậu nước này xung quanh thân chẳng lẽ thật sự tráng lên một lớp vàng sao? Gõ cửa phòng một tiếng, Tiểu Phúc Tử cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, điện hạ, nước tới ạ, ba vạch đen xuất hiện trên trán Trầm Lạc. Nước tới, một người sống sờ sờ như nàng so ra còn không bằng một chậu nước. Thua cả nước trong cái chậu này. Bên trong truyền ra một tiếng ừ trầm thấp, Tiểu Phúc Tử ngoắc tay với Trầm Lạc, vào đi, tuyệt đối không được chọc giận điện hạ nữa đó, cẩn thận cái đầu của mình. Trầm Lạc gật đầu liên tục, Tiểu Phúc Tử khe khẽ đẩy cửa phòng mở ra, Trầm Lạc nhấc chân bước qua bậc thềm vào trong, đợi đến khi nàng đã tiến vào phòng ngủ của thái tử thì Tiểu Phúc Tử mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Trầm Lạc tiến vào tầm Đông Cung điện của Thái tử điện hạ đệ nhất Mỹ Nam Nguyệt Tường quốc. Tầm điện này, thật rất đáng giận, bên trong tầm điện, màu vàng phát ánh sáng chói. Đứng sừng sững hai bên trái phải của tầm điện là hai cây cột có khắc hoa văn hình rồng bằng vàng. Trầm Lạc bê chậu nước nhìn chung quanh, tẩm điện lớn như vậy, cuối cùng thì thái tử ở nơi nào chứ? Đi vào bên trái, giọng nói trầm thấp truyền đến. Trầm Lạc nhìn vào tẩm điện theo hướng thanh âm truyền đến. Bên trái tẩm điện có một cánh cửa màu nâu. Trầm Lạc cất bước đi tới, dùng chậu nước đẩy cửa phòng, két một tiếng cửa mở ra. Trầm Lạc cúi đầu đi vào. Thái tử điện hạ, Trầm Lạc cúi đầu hành lễ. Ngay trước mặt thái tử vạn lần không thể không có lễ nghi. Đã chịu một lần thua thiệt rồi, không thể lại chịu thêm lần nữa. Đứng dậy qua bên này, Trầm Lạc ngẩng đầu lên chuẩn bị đến chỗ thái tử điện hạ thì bị đập vào mắt một cảnh tượng khiến cho nàng sợ đến không dám thở mạnh. Chỉ thấy thái tử điện hạ nửa người tựa vào bên ghế dựa bằng dây mây. Áo ngoài đã cởi xuống, chỉ còn lại trung y cùng quần. Bởi vì hiện tại là mùa hè, thời tiết nóng nực, trung y rất mỏng, mơ hồ có thể thấy được hai điểm nhỏ trước ngực, cổ áo đã bị kéo nhẹ ra một chút, lộ ra da thịt nhẵn nhụi trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo, so với nữ tử còn yêu mị hơn. Trầm Lạc nhanh chóng cúi đầu, nàng chưa từng thấy qua dáng vẻ này của người đàn ông. Vị thái tử này ban ngày một dáng vẻ, buổi tối lại là một dáng vẻ khác. Nói trắng ra dáng vẻ ban ngày khiến các cô gái hâm mộ. Vậy có thể nói dáng vẻ buổi tối của hắn khiến cho cả nam lẫn nữ đều muốn ăn. Vũ Văn Thượng không còn kiên nhẫn liền mở mắt ra, đặt xuống đôi chân trần, đứng ở bên đó làm cái gì, chờ nước lạnh mới mang cho bổn điện dùng sao. Trầm Lạc lập tức bị hét tỉnh, mang tất cả tư tưởng tà ác trong đầu toàn bộ quảng ra sau đầu. Bước nhanh mấy bước đến trước ghế mây, ngồi xổm xuống, bồn nước để ở dưới đất, đưa tay cầm hai chân của thái tử bỏ vào trong chậu nước. Vẩy nước lên trên hai mu bàn chân trắng nõn, xoa bóp lòng bàn chân, bàn tay Trầm Lạc đang nghịch nước liền dừng lại, xoa bóp chân, nhìn đến vị thái tử thoải mái nằm trên ghế mây. Trời cao cho hắn thân phận cao quý như vậy, cho hắn tướng mạo đẹp mắt như vậy. Sao lại không cho hắn một nhân phẩm tốt chứ? Ở hoàng cung, quyền thế đè chết người. Trầm Lạc chưa bao giờ giúp người khác bóp chân, nâng chân khác lên ấn mạnh một cái. Trầm Lạc đã làm hết sức, nhưng Vũ Văn Thượng lại không hài lòng. Mạnh một chút, Trầm Lạc cắn răng cắn lợi, dứt khoát sử dụng tất cả sức lực ấn bóp, giống như muốn đem chân của Vũ Văn Thượng bóp gãy. Vũ Văn Thượng vốn văn võ song toàn, đã từng lập được chiến công nơi biên quan, đối với sức lực mà Trầm Lạc vừa dùng xem ra là hết sức cũng chỉ như gãi ngứa đối với hắn. Trong mắt Vũ Văn Thượng híp lại, đây chính là Trầm Lạc năm đó, đã nhiều năm như vậy, nàng lại không hề nhận ra hắn. Được rồi, nghe được lời của Vũ Văn Thượng, Trầm Lạc dừng lại bàn tay đang vuốt ve chân hắn, không phải mới rửa có một chân sao? Chân trái của Vũ Văn Thượng rời ra khỏi tay Trầm Lạc. Hai chân còn dính đầy nước, Trầm Lạc vội vàng muốn lấy mảnh vải vắt trên kệ. Vũ Văn Thượng khoát tay, hai chân ướt nhẹp trực tiếp mang vào đôi giày màu vàng. Từ trên ghế mây ngồi dậy, trung y rộng thùng thình bởi vì động tác này mà nghiêng về phía trước. Xuân quang lộ ra, Trầm Lạc lần nữa lại nhìn thấy cái không nên nhìn, lập tức cúi đầu giả dạng đa điều. Vũ Văn Thượng vươn bàn tay phải to lớn nâng cằm của Trầm Lạc lên. Trầm Lạc bị buộc phải đón nhận ánh mắt của hắn, không tự chủ lần nữa liếc về chỗ áo bị nghiêng về trước. Hai tay Trầm Lạc một bên trắng xanh một bên đỏ, lớn như vậy, chưa bao giờ cùng người đàn ông xa lạ tiếp xúc gần như thế này. Nam nữ thụ thụ bất thân, thái tử ngài đọc sách thánh hiền đều là uổng công sao? Bê chậu nước đi ra ngoài. Chỉ cần quét sạch phòng khách đông cung cùng sân viện một lần là được phép rời đi. Dứt lời, Vũ Văn Thượng buông bàn tay đang giữ cằm của Trầm Lạc. Đi về chiếc giường lớn màu nâu trong phòng, đệ đệ của nàng không có dùng màn, nói đó là đồ dùng của con gái. Chưa từng nghĩ đến vị thái tử Mỹ danh nổi tiếng khắp chốn này cư nhiên lại sử dụng đồ dùng của con gái. Sao còn không đi, chẳng lẽ muốn thị tẩm? Thị tẩm, Trầm Lạc biết đó là ý gì? Từ nhỏ nàng đã ở trong các quán trà nghe tiên sinh kể chuyện xưa. Trong đó có nhắc tới thị tẩm, lập tức ngồi xổm xuống bê chậu nước, vội vã rời đi, khóe miệng Vũ Văn Thượng cong lên quyến rũ, vén lụa mỏng lên, nằm trên chiếc giường rộng lớn, hai mắt thâm thúy như thác nước nhìn về phía cửa phòng. Tiểu Phúc Tử nhận lấy chậu nước trong tay Trầm Lạc, chỉ vào cây chổi tựa đang dựng trong góc. Trầm cô nương, xin mời, khóe mắt Trầm Lạc giãn ra. Số nàng sao lại khổ như vậy? Thái tử thì vô sỉ, thái giám tùy thân của hắn cũng lạnh lùng xa cách. Nhún vai, Trầm Lạc chấp nhận, cầm lấy cây chổi, trước tiên quét dọn phòng khách. Tiểu Phúc Tử cũng không rời đi, đứng ở một bên lặng lẽ nhìn Trầm Lạc không hề lên tiếng. Trầm Lạc cúi đầu bắt đầu nghiêm túc quét dọn. Phòng khách Đông Cung rất lớn, còn phải quét dọn sân viện. Tối nay nàng đừng nghĩ đến việc nghỉ ngơi. Trầm Lạc thở dài, nàng thật là muốn về nhà. Trầm gia làm sao có ai dám đối đãi với nàng như vậy? Nàng là đại tiểu thư duy nhất của Trầm gia có được không? Trầm cô nương, lúc quét dọn cần cẩn thận một chút. Đừng đụng vào bình sứ trắng này, đó là đồ vật điện hạ thích nhất. Nếu vỡ thật không hay, Trầm Lạc ngẩng đầu nhìn về phía trước kệ lớn giữa phòng. Bình sứ bên trong là màu trắng, quanh thân in đường vân màu xanh. Trầm gia không có kinh doanh lĩnh vực này, nhưng trong đại trạch Trầm gia bình sứ trưng bày cũng không ít. Khi nàng còn bé chơi đùa thường đánh vỡ bình sứ, phụ thân cũng không hề nổi giận chút nào. Thái tử đã không có đức lại còn keo kiệt. Hình tượng của Vũ Văn Thượng ở trong lòng Trầm Lạc lại hư thêm một tầng. Quét dọn ước chừng nửa canh giờ, bên ngoài gió dần dần lớn hơn, rầm một tiếng cửa phòng khách bị gió thổi đập mạnh vào trên khung cửa. Tiểu Phúc Tử lập tức nghiêng người thò đầu ra ngoài. Gió lớn quá, xem ra tối nay không thể quét dọn sân viện được, trời có vẻ sắp mưa to rồi. Tiểu Phúc Tử quay đầu lại, chỉ vào Trầm Lạc, ngươi còn không quét dọn nhanh một chút, quét dọn phòng khách cho sạch sẽ, ta dẫn ngươi về phòng. Về phần quét dọn sân viện, chờ chỉ thị của điện hạ, ngươi có thân phận cao lấn áp người nhỏ, một nô tài cũng có thể kiêu căng đến như vậy, thì sao chứ, nô tài kia là thật sự không thể đắc tội. Trầm Lạc cảm thấy hoàng cung này cùng với bát tự của nàng quá xung khắc. Kế tốt nhất chính là nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bên ngoài gió càng thổi càng lớn, Trầm Lạc muốn trước khi mưa xuống nhanh chóng quét dọn thật tốt phòng khách này. Xoạt xoạt xoạt cây chổi trên mặt đất chuyển động thật nhanh. Trầm Lạc mệt nhọc, eo mỏi lưng đau, lại trôi qua một lúc lâu. Phòng khách đã được quét dọn tương đối sạch sẽ. Trầm Lạc lập tức đem cây chổi đưa cho Tiểu Phúc Tử đang dựa người vào bàn bên cạnh. Tiểu Phúc Tử gật đầu một cái, đem cây chổi đặt vào một góc nhỏ trong phòng khách. Đi thôi, vừa mới mở cửa, bên ngoài ập tới một trận cuồng phong, thổi vào người đến mắt cũng không mở ra được. Không lâu sau, hạt mưa to như hạt đậu bắt đầu ào ào rơi xuống. Rơi vào trong sân, tạo nên từng mảng bọt nước, gió lớn thổi mưa vào. Hạt mưa va vào cửa sổ vang lên răng rắc, Tiểu Phúc Tử khẽ nói. Trầm cô nương, trời như thế này không đi được rồi. Ngươi chờ ở đây, ta đi hỏi ý của điện hạ. Trầm Lạc còn chưa trả lời, Tiểu Phúc Tử liền chạy mất như một làn khói. Gió thổi làn váy, tóc bị thổi làm rối bù. Trong lòng Trầm Lạc cực kỳ buồn bực, định đem tất cả uất ức cùng tức giận trong lòng toàn bộ phát tiết trên cửa phòng. Tay kéo cửa phòng qua, phịch một tiếng quăng xuống đất. Ở trong thính đường Đông Cung hung hăng dậm chân dường như cánh cửa này chính là gương mặt của thái tử. Dẫm chết ngươi tên bại hoại này, dẫm chết ngươi cái tên TNG trùng lên não. Trầm Lạc ở trong sảnh đường mắng hăng say, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra. Trầm Lạc như kẻ có tật giật mình, trái tim rầm rầm rầm nhảy lên. Cô nương, điện hạ phân phó, tối nay ngươi không cần trở về phòng, đến nhà bên cạnh Đông Cung ngủ, xin mời đi theo ta. Trầm Lạc gật đầu một cái, đi theo Tiểu Phúc Tử đến nhà bên cạnh Đông Cung. Bên ngoài gió càng thổi càng lớn, thổi chúng Trầm Lạc khiến mái tóc cùng làn váy của nàng nhẹ nhàng bay múa. Con đường này rất dài, dù có mái hiên che mưa, trên người vẫn bị thổi ướt. Trầm cô nương, ngươi ngủ ở đây đi, xiêm áo đợi đến sáng mai cung nữ sẽ mang tới đây. Sau khi ăn xong bữa sáng, ngươi sẽ phải quét sạch sẽ sân viện mới có thể rời đi. Gió thổi cả đêm, mưa một đêm, cánh hoa lá cây sẽ rụng rất nhiều. Trầm cô nương, đi ngủ sớm một chút, sáng mai còn phải mệt mỏi nhiều. Tiểu Phúc Tử cáo lui, còn lại một mình Trầm Lạc đứng ở trong phòng. Nô tài hầu hạ thái tử vô sỉ tên là Tiểu Phúc Tử. Tên như thế, phúc khí chỗ nào, nói toàn những lời ác độc. Ngày mai, Trầm Lạc nhất thời không muốn nhìn thấy ánh mặt trời của ngày mai. Phía ngoài gió thổi vù vù, cửa sổ bị nước mưa tạt đến vang đùng đùng. Trầm Lạc nằm trong chăn mềm suy nghĩ hồi lâu vẫn nghĩ không thông. Là do mình đụng phải thái tử hắn mới trừng phạt mình như vậy sao? Trầm Lạc lắc đầu một cái. Không đúng, đối tượng hắn nhìn đến cả đêm đều là mình. Lại nói hắn để cho nàng quét dọn một nơi lớn như vậy. Trước mặt mọi người hai lần nhắc tới mình. Giống như nàng và hắn rất quen thuộc. Chuyện nàng ở lại Đông Cung tối nay sợ rằng rất nhanh sẽ truyền tới các xương phòng. Vừa nghĩ tới những ánh mắt khen tị của các vị thiên kim tiểu thư. Thân thể Trầm Lạc run lên. Nàng không muốn làm thái tử phi. Nàng không muốn cùng với nhóm đại gia khuê tú này tranh giành. Nàng mới không cần làm cái bia cho mọi người làm thịt. Cách chương.